Chú xấu xa biết thả thính. Chương 95, ngoại truyện một game show 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người dẫn chương trình. Xin chào các độc giả yêu quý. Hôm nay tôi được vinh dự tới đây nhận nhiệm vụ làm người dẫn chương trình của game show lần này. Những câu hỏi mà tôi đưa ra với người chơi hẳn sẽ không làm độc giả thất vọng. Tiếp theo đây tôi xin phép được phổ biến luật chơi. Luật chơi game show của người dẫn chương trình vui tính. Có tổng 4 người chơi. Lần lượt họ tên người chơi như sau. Đức, Kiệt, Quang và Tuấn. Người dẫn chương trình sẽ đưa ra các câu hỏi. Nhiệm vụ của người chơi sẽ trả lời câu hỏi đó sao cho đúng nhất, ngọt ngào nhất và báo đạo nhất. Người thắng cuộc khi có lượt bình chọn nhiều nhất sẽ được trao vương miện và được gắn biệt danh là ông vua bá đạo trên mọi mặt trận. Ha ha, thấy thú vị chưa nào? Đã đến lúc, độc giả, khoan đã nào. Vậy còn độc giả chúng tôi làm gì? Ngồi không coi game show? Không, chán chết. Người dẫn chương trình, ấy chết. Xin thứ lỗi cho tôi vì sơ suất không đáng có này. Độc giả ư? Đúng thật là ngồi không coi game show thì chán chết. Đừng lo, có nhiệm vụ cho các bạn ngay đây. Sau mỗi câu hỏi, độc giả sẽ dùng phiếu bình chọn trong tay để bình chọn cho người chơi có câu trả lời mà bạn cho là đúng nhất, ngọt ngào nhất và bá đạo nhất. Tôi sẽ tổng hợp lại tất cả lượt bình chọn đó để quyết định xem ai là người thắng cuộc. Vậy nên vai trò của độc giả có sức ảnh hưởng vô cùng to lớn đó nha. Đến hẹn lại lên. Và giờ là thời gian cho game show bắt đầu rồi. Câu hỏi số 1. Khi đối phương giận dỗi mình một chuyện gì đó mà chính bản thân mình cũng không nghĩ ra, bạn sẽ làm cách nào để đối phương nguôi giận? Đức, Salvia nhà tôi rất thích những nụ hôn kiểu Pháp. Mỗi khi cô ấy giận dỗi tôi chuyện gì đó, tôi sẽ dùng chính sở thích của cô ấy để dỗ dành cô ấy. Kiệt, Trang nhà tôi rất thích ăn đồ ăn vặt. Vậy nên mỗi khi cô ấy giận dỗi tôi chuyện gì đó, tôi sẽ phi ngay đi mua cho ấy một túi đồ ăn vặt và cô ấy sẽ xí xóa cho tôi mọi chuyện. Trang khi nghe thấy Kiệt nói vậy, kiểu, ai là của anh hả? Quang, Phương nhà tôi rất thích đi du lịch. Mỗi khi cô ấy giận dỗi tôi chuyện gì đó, tôi sẽ lập tức lên mạng tìm kiếm địa điểm du lịch và đặt vé đi ngay. Tuấn, giận dỗi sao? Tôi dỗ cô ấy trên giường. Người dẫn chương trình, bá đạo quá, hết sức bá đạo. Cùng viết bình luận dưới đây bình chọn xem ông chồng nào có câu trả lời đúng nhất, ngọt ngào nhất và báo đạo nhất nhé. Cách chương.